gặp đảo cả căn trường nhỏ hẹp, mơ như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo tu, như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chúng phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải dình cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt, là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đóng còn thì đạo còn xa, tỉnh càng sớm được đạo nhà sớm thông. Đóng còn bởi còn lòng cảm nhiễm, về sự tu còn kém quyết tâm. Mà đời chung dễ đến xâm, có hơi đường mật rùi lằn mới bu. Thiểu cương quyết khó tu đến chung, hay đồng tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời gió, hoa cùng mặt cột ngoài cũng thấy. Mạnh môi dũng là đầy răng năm, tuy nói làm lòng chẳng xiên sao. Minh minh bạch bạch lào lào soi đời, mà chẳng tốn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trầm bao. Nhưng không dương mắt vật nào, cổ kim thường tại một màu không không. Con ơi đạo tìm trong nào tri, chớ kiếm ngoài chân lý khó thông. Phật ma đều vốn tại lòng, đừng lầm tưởng ở bao đồng xa xôi. Nay không gặp thì mới cùng gặp, cố tìm cho thấy mặt mới thôi. Tâm trung nếu chẳng đổi dời, lửa tự trong cái bụi nhùi cháy ra. Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngày. Thật quay đầu sẽ thấy bên chân, bước đi tới một bước dừng bước cho mòn gót chẳng từng tới đâu. Tự mình phải xét câu thiện ác, việc nên hư cân nhắc cho rành. Nếu là những việc bất lành, tha đành chịu chết, không đành làm theo, không sợ việc đói nghèo rách rưới, không sợ điều mất lợi mất danh, mà là sợ nghiệp bất lành. Được lòng như thế tu hành rất mau. Con ơi biết nói sao cản lè, ở thế gian bài vẽ lắm trò, cách này kiểu nọ hay ho, phận nhiều cảm bẫy phải dò mà đi. Tội thường thấy phước thì ít gặp, thiện hiếm hoi còn ác dây đầy. Lãng tâm chỉ một phút giây, đủ làm tội lỗi lưu đài chung thân. Mới học đạo bước chân chưa dừng, thì phải cần nắm cứng luật nghi. Nói làm bất cứ chuyện gì, cũng cần lấy thước đạo nghì ra đo, lấy chân lý làm cơ bản chính. Để biện phân lo tính không lầm, việc còn mờ ám trong tâm, chớ nên nói bướng đừng đem làm càng. Nếu không biết thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra. Nói năng chân chất thật thà, ấy là bản tính của nhà chân tu. Tuyệt đối chẳng chấp câu nhân ngã, sự biệt phân cao hạ cũng không. Với ai cùng đối một lòng, khổ thì cứu giúp vui đồng sớt chia. Lòng tự ai thật lìa bỏ hằng, ai hiểu lầm giận mắng không buồn. Lúc nào cũng nhã nhặn luôn, nhìn đời bằng mắt yêu thương nhân từ. Con ơi phải xử cứ như thế, mới đúng theo kinh kể truyền khai. Đọc xuông chữ nghĩa bể ngoài, hành tu không giữ như loài sao kêu. Kinh kể chỉ là nêu đường xa, đọc xong rồi phải khá mau đi. Hiểu thông mà cứ ngồi lì kể kinh, không thể thay đi cho mình. Pháp tu có hàng nghìn muôn cách, chung quy là giải thoát mà thôi. Đi thiền đi bổ tùy người, miễn về đến chỗ được rồi ơi con. Xét theo đó chịu loàn đổ chúng, đèn hạ quân sắp lụng nay mai. Đạo màu cần phải rộng khai, để cho đời bớt nạn tai kinh hồn. Còn nhiều cuộc đất còn chìm sập, kẻ lâm còn đau rút đổ tan. Lửa từ dưới biển cháy lan, còn thêm lửa núi khổ nạn nào hơn. Bệnh ẩu tả xa gần lung lạc, bệnh trái ban hình phạt đó đây. Tai nạn khắp cả đông tây, ấy là định mạng nhân loài từ lâu. Đời cắn bã tham sầu lắm chuyện, kiếp điêu tàn biến chuyển nhiều điều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu càng đau xót đi cảnh bót bèo thế gian, chỗ này mới vừa an ninh được. Kế chỗ kia nổi cuộc rối loạn, dân thường sống cảnh lầm than, nhìn đời lòng bắt chưa chan giọt sầu. Nếu người chẳng đầm cầu đạo đức, nỗi khổ kia còn chất chồng thêm. Trong lòng dân chúng không êm thì làng sống khổ còn thêm. Trong đời một người quay xuôi mười kẻ quay, lỡ một lần dễ xảy hai lần. Trước khi làm nhớ cân phân, tránh lấy hại chung tránh phần lỗi sao. Người phải biết gìn câu liêm sĩ, người đừng quên giá trị con người. Phải gìn tư cách tốt tươi, giàu nghèo gì cũng giữ đời sạch trong. Cần xây dựng chớ hồng phá hoài, ráng tạo nên xã hội ấm no. Bỏ đi cái lối ngào cò, toàn dân nhất trí hẹn hò bình thanh. Già trẻ được kết thành một khối, xóm làng đồng chung lối từ hòa. Tất nhiên thành nước an nhà, ngủ không đóng cửa cũng là không lo. Ấy là việc đáng cho thúc dục, dù thần tiên cũng chúc thành công. Người nên cởi mở tấm lòng, xây nền hạnh phúc đại đồng mau lên. Con cũng chớ nên quên việc ấy, cùng người trong tư hải nắm tay. Phá tan xiềng xích nhân loài, tâm hồn sang suốt xác thấy nó lành. Cố xây dựng trường thành đạo đức, cố khiêu lên ngọn đuốc từ bi, cho ai cũng biết đạo nghị để không còn muốn sự chi hung sùng. Sống an lạc người không tội lỗi, thác siêu thăng thế giới Phật Đà. Là nhờ đạo đức khiến ra rất mong sanh, chúng ta bà làm theo. Kể một phút khốn nghèo một phút, bóng âm dương dùng dục bay qua. Nạn tai chết chóc xảy ra, trong lòng hoảng hốt khổ mà nhớ tu. Phật đã biết rõ câu sanh tử, Phật đã tường tận sự luân hồi. Cho nên Phật nói cạn lời, người nên xét kỹ để hồi hướng tâm. Không tin Phật chừng lâm quả khổ, bừng tỉnh ra đã bỏ xác rồi. Kế liền bị nghiệp cuốn lôi, dễ đâu nhớ được tiền đời ra sao. Xưa có một người giàu tột bực, nhưng trong lòng sâu mọt nhỏ nhoi. Của mình một điếu không loài, của người chúc đỉnh cũng moi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền kéo kiệt không cho. Tiền bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không lo giúp giùm. Người giàu ấy lâm chung sau đó, liền đầu thai làm chó trong nhà. Thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ, lúc nào cùng anh dơ ở bần, thường bị người đánh mắng không yên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cất chôn, thế mà cũng chưa xong hết nghiệp. Còn sanh lên chịu kiếp bần cùng, làm thân nô lệ tư tung, cơm không no bụng áo không mặc lành, bị nghèo khổ hoành hành đời sống, khiến cho lòng oán hận đủ điều, sanh ra trộm cướp xảo điêu, làm cho nghiệp tội thêm nhiều hơn lên. Nghiệp trước hiện đang đền chưa hết, đã gây thêm khổ nghiệp đời sau. Nối liền như xích buộc vào luân hồi, sanh tử kiếp tiếp nhau không ngừng. Con người bắt dựng dựng chẳng nhỉ, thấy người rồi tự nghĩ đến thân. Nếu không xôm dứt hồng trần, e không tránh khỏi chuyện luân như người đã nhiều kiếp. Dạo đời ra thế biết bao lần, nay chê mai tan, vẫn còn lưu lại thế gian, nghiệp xưa đâu phải nhẹ nhàng ơi con. Khuyên thiện tinh giữ tròn mối đầu, để kỳ này trực đáo Tây Phương, không còn trở lại trần dương, chịu đường sanh tử sau đường mê si, lời Phật dạy chạm ghi trong già. Tự rèn lòng cho mở tâm linh, để cho rộng biết rộng, nhìn đâu tà đâu chánh, phân minh rõ ràng. Trong người có hào quang sáng rực, bị mây si che khuất từ lâu. Tinh thần cần phải nhiếp thâu mê si, hết được ánh màu sáng ra, ngồi chú niệm Di Đà Phật tổ. Không riêng cầu tịnh độ siêu sinh, mà còn cầu Phật giúp mình ngọn đèn thần tuệ sớm minh trong lòng. Ngày sau khách vẫn không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà Phật trong lòng chẳng rời xa, có ngày Phật đến giúp ta vừa lầm, phải thành khẩn từ trong tâm nào. Chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời, tu thì tu phải đến nơi nguyện, thì nguyện được như lời mới ưng. Mèo rình chuột ngó chân không nháy, người bắn cung nhắm cái hồng tim. Nhớ rằng trong lúc ngưỡng chim, bao nhiêu ý niệm phải im một chiều. Cứ như thế mà đeo đuổi mãi, từ rằng non hiện thấy thái dương. Hốt nhiên sáng cả lối đường, trên cành chim liễu bên giường hoa khai. Được diện mục bổn lai chân tánh, như ngủ mê vừa tỉnh thức ra. Nhận đâu thật cảnh thật nhà khác, hơn cánh mộng thấy qua vừa rồi, khác gặp nước lầm người hớn hờ. Đói được cơm dạ kẻ hân hoan, muốn tu có Phật dân đàn lại càng quý giá muôn ngàn ơi con. Dịp hiếm có ráng bòn công đức, gặp đảo màu gắng sức tu theo. Nghèo tiền đạo hành chớ nghèo, sẽ làm cho kiếp bọt bèo đăng tiên. Bao nhiêu nghiệp tiền khiên cố trà, mặc dù cho nhồi qua cách nào, vẫn vui lòng chịu không nao. Chỉ tu một kiếp bước vào đài sen, gió nhiều ngọn khó nhiên được lửa, giọng lắm điều khó mở được tâm. Lâu nay trong chốn thiền lắm tu nhiều thành ít, bởi tâm giọng nhiều. Bị thị dục réo kêu chằng chịt, thêm ngoại trần ghẹo chọc liên miên. Dễ làm tâm trí ngã nghiêng, người tu cần giữ chủ quyền trong tâm. Cõi dục giới đã lâm vào đây, lòng dục thường đông đầy nhiều hơn. Tâm không làm chủ lấy thân, thường hay phạm tội tà dâm dễ dàng. Lấy tâm chánh dẫn đàn đời sống, theo luật kinh sử dụng việc làm. Người nào cánh nấy được kham đạo, làm sao trái đời làm sao hư. Học tánh Phật an cư lạc nghiệp, mà theo tâm phàm hoại kiếp khổ thân. Phàm là ngụy, Phật là chân, người nên học Phật chớ nên học phàm. Từ bi đôi bắc nam vẫn một, mi bác ấy không phân biệt màu da. Xem nhau như thể một nhà, khổ là lo cứu, vui là lo chia. Lúc nào cũng tràn trề tha thứ, dùng từ ngôn giải chỉ lẫn nhau. Mắt mày vui vẻ một màu, mất đường khó sánh ngọt ngào lời phân. Thấy đau ôm ân cần thăm hỏi, thấy nạn tai phân khởi giúp dùm. Ở ăn có thị có chung, ân tình sự vẹn hiếu trung làm tròn. Cha mẹ hiếu thì con cháu thầu, quan thánh liêm dân hảo hiền hòa. Quan quyền với kẻ mẹ cha, không thận trọng việc nhà việc dân. Trước nên nhớ tu thân vẹn vẻ, sao sẽ ra sự lẽ với người. Mọi bề sẽ được tốt tươi, việc nhà việc nước việc người đều xong. Nếu ai cũng dẹp lòng ích kỷ, hành động chi cũng nghĩ đến người, thì đâu đến nỗi hại đời. Và mình cũng chẳng phạm nơi tội tình, cao quý ấy phải nhìn nhận đến. Lợi ích này phải tiến hành mau, đời người bớt nỗi khổ đau gian phi. Giảm được hùng hào bớt đi, hãy cố gắng duy trì mỹ tục. Nên đồng tâm hồi phục thuần phong, khắp nơi chợ búa ruộng đầm gái trai cùng biết sống trong cương thường. Nền giáo dục cần trương mở rộng, sự học hành áp dụng toàn dân, thị thành cho đến thôn lân, mọi người kiến thức mở mang đồng đều. Kẻ hữu trách cần nêu gương tốt, mà dân nên theo luật pháp ở ăn. Cả hai vật chất tinh thần, người trong xã hội cũng cần đổi trao. Bề gia giáo người nào cũng có, về nhân tình chẳng kẻ nào quên. Con người giá trị cao lên, ít còn thấy hỏng hư nền lý luân. Các việc ấy người cần cải thiện, để bớt đi những chuyện ương hèn. Tốt lành phải ráng đua chen, đáng làm chẳng đợi ai khen mới làm. Chòm xóm phải thường đàm đạo lý, bà con cần dẫn chỉ đường lành. Ấy là thường thức nhân sanh, đời người cần phải thực hành chớ quên. Con ơi mấy việc trên vừa kể, ai cũng là có thể làm theo. Không phân giới hạn giàu nghèo, mong sao già trẻ nhớ đeo trong lòng. Nếu để mắt nhìn trong xã hội, kẻ yêu dân chẳng khỏi não nùng. Tinh thần quần chung rối tung, mạnh ai nay sống không chung tâm hồn. Nếu kêu gọi hương thôn nhất trí, mau chỉnh tu đạo lý con người. Trao dội đời sống tốt tươi, người nào cũng biết thương người như thân. Việc chẳng khó chỉ cần nỗ lực, mọi người nên mỗi sức góp vào. Sự chi cũng sẽ làm mau, ví dụ muôn pha núi cao cho bằng. Nên đoàn kết dù rằng rất khó, chớ bỏ qua vì nó thiết cần. Muốn gìn giữ được thôn lân, phải nhờ lực lượng nhân dân hiệp vào. Người dù mạnh đến đâu đi nữa, không được lòng ủng hộ của dân, khác nào chiếc ghế lỏng chân, có ngày sụp đổ chớ không lâu dài. Ai chớ có ỷ tài ỷ sức, người cần nên có đức khiêm cung. Đến khi gặp việc bí cùng, sẽ là có kẻ khác giùm giúp cho. Biết nhường nhịn thôn tho đang mây, thoái ngộ ngang ai thấy chẳng buồn. Cây công uống mãi cũng xuống, hùng hăng cố sửa cải luôn sẽ hiền. Con ơi ráng tùy duyên quá độ, dùng tiện nghi khuyên dỗ bà gia. Đạo màu cứ phổ truyền ra, mười người tu được đôi ba cũng mừng. Từ đạo Phật trùng hưng trở lại, nhiều tánh sư đã phải hy sinh. Phật trăm ma quỷ gấp nghìn lắm, đều khảo đạo tâm tình người tu. Chướng ngại vật mặt dù đầy giấy, không thể làm bãi hoại từ tâm. Nguyện ngăn lấp biển luân trầm khổ, là thường sự đâu làm lạ chi. Đã nói gốc từ bi Đức Phật, mang kể chi xác chất khổ đau. Đập tan cánh cửa trần lao, là điều mong ước đã bao thở rồi. Nếu còn có một người nào khổ, còn ra tay cứu độ đến cùng, đã nguyện từ cái tâm trung, con nên nhớ đến chớ lầm lãng quên, lời con thể đậm trên kim lầu. Chư Phật đều nghe rõ tự lời, đừng quên nguyện ấy con ơi, sống pha cứu giấc khách đời đáng mê. Làn sóng khổ tràn trề khắp chốn, người đang say cánh mộng còn nhiều. Giấc mê kia phải làm tiêu, cho người mê ấy thấy điều thật ra, phận sự đó của nhà Phật tử. Phải hiến thân vào sự cứu đời, mỗi lần cảm hóa một người bao nhiêu giọt máu mồ hôi đổ vào. Hẳn con đã trước sau hiểu rõ, chẳng còn nao chuyện khổ đến mình. Tình yêu khắp cả chúng sanh Phật đã hiểu rõ hàng nghìn kiếp xưa. Thuyền Bát Nhã vẫn đưa đón mày, miễn khách trần khổ hãy được qua, quan chi năng táp mưa xa. Từ bi tình ấy đậm đà ơi con, tuy đã biết đường còn gai góc, vẫn không ngừng bước trước gian nguy. Đại hùng đại lực đại bi, kẻ chân Phật tử thường ghi trong lòng. Tâm hồn sánh hư không chẳng kèm, tình yêu dân non biển khó so. Phật cùng con đã hẹn hò, giàu sanh ra tử vẫn lo cứu đời. Thời quân hạ non dời biển đồi, bụi tận đời người cõi vật thay. Nhiều người không cánh mà bay, lạnh còn giữ mất lạ ngày này đây. Phong thần hội đông tây đại chiến, long qua trường lửa tuyến nhân từ, bây giờ ai cũng xưng sư. Chừng ni đâu thật đâu hư sẽ tường, con ơi ráng dạch đường xa rầm. Đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo, quan chi những lúc nguy nghèo, bản vàng chiếm được sáu treo đẩy nhà. Viết gần chẳng phải là xa sắc, chuông từ mau đánh thức chúng sanh. Mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là, không thể nào cứu gã hai lòng. Cho nên nay bưởi mây bồng, phải gìn tuyết sạch giá trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng khôn vũ trụ, nhưng mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy hồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu, miệng là mò được ngọc châu đem về, cha là tướng con hề đất thèn. Không được rồng cũng ráng kỳ lân, xưa trần nay cũng còn trần há không, tuổi hổ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh bỏ Phật, tìm đường khác đi má phiền nào. Thầm thì đòi bữa, quý vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc say hồng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng, nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách quá thân. Dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê tân thảm sầu, các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ. Khắp đó đây hiển thị đạo mẫu, dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh quá mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước gian ra. Thiên đường lộ ấy càng xa, con đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đạo điên, thế mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toang ra cả, tiếng chuông lạnh dục giả hẳn ngay. Dù người có lắm mê sai, cũng bận tình đến học bài quy y. Thời mạt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó sợ như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muôn tu có Phật dẫn đàn, như hóa sông được có thiền kề bên. Con ơi nhớ đem thiền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành là việc quý cao, cho nên ngờ việc hãy mau tu hành. Tám quy phải tâm thành cung kinh, ngủ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành. Thường lo niệm Phật làm lành, buổi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu. Kinh kệ đọc được nhiều rộng ly, mau định tâm thì trí mau khai. Lòng nên xét đến thượng ngài, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, mới thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo mặt, tình gai gốc hùm beo của đời. Không để phúc nào lơi đạo hành, cố tìm cho thấy tánh chân như. Pháp cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lưỡi, đạo tại tâm cô bới cho ra. Thiện nam tín nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem, chi phần tan cổ đem kết lại. Chủ tâm đừng để mãi phong tâm, loạn tâm thì việc dễ lầm, định tâm thì dễ tâm hiểu ra. Bị trói buộc dù là việc nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lắm kỷ mươi lần, ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thế chớ không chi lại, thật ra đâu nhọc nhã công lao. Quên đi chạy kiếm hơ hào, của nằm trong tôi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ nhiệm màu ra năm, gặp mối thì rối rắm gỡ ra. Có trầm sẽ có nở qua, dòng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành. Không thành tại chẳng trọn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mau tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó tha, thì là cột bắt khó mà toàn thay. Nói sự thật không bài dối mì, tin hay không tự ý chúng sanh. Mạnh ai nấy tự tung hoành, mãn người như thể chỉ mành treo chuông. Trước mặt chẳng còn đường đi tới, sau lưng đầy lan xoáy chẳng ngăn. Thân không khỏi lũ rùi lần, ấy là đời kẻ hung hăng hiện thời. Chừng thó nán tin trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai. Lúc nào cũng muốn dương oai, người như thế ấy đời nay rất nhiều. Nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hãy chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở dầm giải thoát, cả miếng ăn tấm mặt thượng ngại. Cho đời sống bớt đọa đài, giúp cho tâm trí thành thơi phần nào. Kẻ mận thế lầm đau hay chẳng, người ưu thời có đắng đo không. Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền. Nhà hữu trách ngồi yên sao nợ, nên tìm phương để gỡ rối dân. Làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ngay đáng thực hành mau chóng, giải quyết xong đời sống nghèo nàn. Tinh thần dân được mở mang, hành vi đê tiện ngày càng bớt đi. Dân đang muốn những gì trước hết, là tự do là việc sống. Còn ai người yêu mến nước non, giúp dân sống được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn ra một chút, mà nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần mau giải nạn hàng vi dân tình. Bỏ cái tâm lo mình béo bở, nợ dắt khô máu mỡ đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hại người.